Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 76, hồi 62, Hồng Phấn Cô Lâu. Tựa mình vào thành ghế, bà thở dài rồi lẩm nhẩm: ta mỏi mệt lắm rồi, hiện tại ta cảm thấy quá mỏi mệt lắm rồi, người có biết chăng? Ngày hôm nay, ta đã làm được bao nhiêu việc? Ai? Người đối thoại với bà là ai? Người trong mảnh gương kia chăng? Bà đối thoại với cái bóng của bà? Bà đã mất lý trí rồi chăng? Hay bà mượn cái bóng để tự than cuộc đời bà quá đầy sóng gió, đầy đến độ chính bà phải nhận bà cũng bị cuốn trôi như bao nhiêu người bị cuốn trôi theo sóng gió mà bà đã tạo. Bà than bà ủ rũ, nhưng đó là cái tâm tưởng của bà, chứ bên ngoài của bà vẫn tươi nhuận như thường, bởi bóng người trong gương vẫn còn biểu hiện vẻ yêu đời tột độ. Vậy yêu đời của một thiếu nữ mà xuân tình đang chớm động, hay của một thiếu phụ đang độ hồi xuân? Cái bóng trong gương như vừa khuyến khích mà cũng vừa thách thức bà. Thực ra thì chính bà đang nhìn bà qua một mảnh gương, bóng đó có vẻ trách bà. Ta biết người đã làm xong trong ngày nay rất nhiều việc, xong cũng có một vài việc hơi quá đáng. Thạch Quan Âm mỉm cười với bóng, bóng đương nhiên phải cười, cười phụ họa với bà. Bà lẩm nhẩm tiếp: cái lão Quy Tư Vương đó không đến nỗi quá hồ đồ như ta tưởng tượng đâu. Tuy nhiên ta vẫn giết lão, và ta cũng giết luôn nàng con gái xinh đẹp của lão. Chất độc trong rượu có lẽ giờ đây đang phát tác lên và bắt đầu hành hạ chúng rồi. Còn như cái bọn Hổ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn, ta chưa có ý định giết chúng chết sớm đâu. Ngờ đâu chúng nổi máu anh hùng, khẳng khái uống chén rượu đầu tiên. Thật ta không còn làm sao được. Âu cũng là cái số của mỗi người, con người khi cái số lên tiếng rồi chẳng tránh làm sao được. Ta biết mẫu người của Hồ Thiết Hoa thả chết chứ chẳng hề để cho bất kỳ ai vũ nhục, thả chết chứ chẳng chịu khuất phục cho bất kỳ ai. Tuy nhiên hắn đáng ngợi bao nhiêu thì Cơ Băng Nhạn lại đáng tiếc bấy nhiêu. Ta không tưởng là Cơ Băng Nhạn có thể làm như vậy được. Bà tự gật gù với cái bóng trong gương. Phải không? Đáng tiếc cho Cơ Băng Nhạn lắm chứ. Vô luận làm sao, cái kế hoạch của ta như hoàn thành, cái lão quỷ vương gia cứ tưởng là giết được An Đắc Sơn, lão ta đã làm được một việc phi phàm. Lão có ngờ đâu, lão đã làm hộ ta một việc mà chính ta định làm. Giả như lão còn sống sót, có thể là ta phải cảm tạ lão. Bóng người trong gương cũng mỉm cười đáp lại, và bóng đó như nói với bà: phải, nhưng người cũng nên nhìn nhận cái điểm này, là vô luận người giết ai, cái chết của người đó chẳng hề làm dao động nổi con tim của ngươi, người chẳng hề lưu ý đến. Hơn thế nữa, bỏ qua những kẻ đã chết vì người trên thế gian này, chẳng có một người sống nào làm cho người phải chú ý. Tất cả đối với ngươi như cái bóng thoảng qua, vui thì ngươi nhìn, buồn lại buông lòng. Tất cả đều là những công cụ dành cho ngươi sử dụng để tìm một khuây lãng, một tiêu khiển không hơn không kém. Đột nhiên bà cười lớn, cười một lúc bà lại tự nói: chúng tàn sát tất cả những người trong sơn cốc của ta, chúng đinh ninh là ta phải đau xót, ta phải khó chịu lắm. Chúng lầm rồi. Chúng có ngờ đâu, điều làm cho ta khó chịu chính là sự hiện diện của các nàng đó. Ta thấy các nàng, ta thêm bực mình. Xong chẳng lẽ tự tay ta tàn sát chúng cho khỏi bực mình? Ta cũng có tìm cách khích động cho các nàng tự tàn sát lẫn nhau, lâu dần tùy có chậm đôi chút. Xong cuối cùng ta cũng sẽ được rảnh rang. Ngờ đâu có người thay ta làm việc đó, làm cho một lần. Tại sao ta định diệt trừ các nàng? Chỉ vì ta sắp sửa thay đổi hoàn cảnh. Ta sắp sửa trở thành Hoàng Thái Hậu xứ Quy Tư. Nếu các nàng còn sống, thì ta sẽ xử trí chúng làm sao? Ta đâu có thể mang chúng theo, mà ta cũng chẳng thể để chúng lại đây. Ta lại càng không thể giải tán chúng ra khắp bốn phương trời. Kẻ nào hạ thủ tàn sát các nàng, kẻ đó là ân nhân của ta vậy. Ta cảm kích vô cùng. Bóng người trong gương phụ họa: phải, kẻ hạ thủ thừa hiểu, trên thế gian này chẳng có gì làm cho ngươi bận tâm lưu luyến. Thạch Quan Âm gật gù. Chỉ có ngươi, ngươi là tâm, là ý của ta. Ngươi làm cho ta lưu luyến thiết tha. Ngươi là người duy nhất hiểu ta. Ta buồn, ngươi khuyên giải. Ta vui, ngươi góp vui. Ngươi bầu bạn với ta mãi mãi trong bất cứ trường hợp nào. Vui cũng như buồn, trên bất cứ đoạn đường nào giữa dòng đời. Trong nguy cũng như ngoài an. Chỉ có ngươi tán đồng hành động tâm tưởng của ta. Chỉ có ngươi đem niềm hoan hỉ cho ta. Giọng cười ấm, nét cười dịu, con người bà lại đẹp. Thoạt nhìn vào, ai không tưởng đó là một hiền phụ, một tử mẫu, một gương sáng của nữ giới. Bà mơ màng như từ trong cơn mộng lẩm nhẩm. Chỉ có ngươi, duy nhất là ngươi, người tạo niềm sảng khoái cho ta. Còn tất cả nam nhân, chúng chỉ làm cho ta ứa gan thôi. Người trong gương tự vuốt ve, sờ soạng khắp các bộ phận trên cơ thể. Thoạt đầu bàn tay trên cơ thể còn sờ, nắn chậm, lướt chậm. Dần dần bàn tay đó đi nhanh, càng phút càng nhanh. Tay càng nhanh, niềm sảng khoái bên trong cũng bốc nhanh. Tự sờ, tự nắn, vuốt ve mình. Người trong gương là phản ánh của người ngoài gương. Cả hai cùng lim dim mắt, đê mê. Rồi cả hai cùng dương to mắt dạo dực. Niềm dạo dực bốc dần lên. Niềm dạo dực rên ư ử nơi yết hầu. Lồng ngực chuyển động gấp. Cả hai cùng vặn mình. Càng uốn éo như hòa theo niềm dạo dực đó. Vừa để đè nén, mà cũng vừa để tận hưởng khoái cảm đang dâng trào. Bà nhìn vào gương lẩm nhẩm. Tốt quá, người tốt thật đấy. Nam nhân nào trên đời không tốt bằng ngươi. Chẳng một nam nhân nào tốt bằng ngươi. Vĩnh viễn kém xa ngươi. Vừa lúc đó, có tiếng thở ra từ bên ngoài rèm cửa phòng vọng vào. Tiếng thở ra vang lên trong phút giây này đối với Thạch Quan Âm như một ngọn roi quất ngang ngực bà. Lập tức niềm dạo dực lắng đọng, sắc ửng hồng nơi gương mặt tan biến, những tiếng lẩm nhẩm đê mê tắt lịm. Thân hình đang vặn, đang uốn éo, đôi chân cò quắp đang rung chuyển, đôi tay đang siết một vật vô hình trong không gian. Vật vô hình như nếp vào lòng bà, tất cả đều ngưng, tất cả đều duỗi thẳng, trở lại trạng thái bình thường. Nhưng bà vẫn ngồi bất động trên ghế. Bà đang bận dập tắt ngọn lửa dục bừng cao. Ngọn lửa dục xuống nhanh, lửa hận bừng lên nhanh. Bà chưa được phát huy niềm hận đối với một kẻ phát ra tiếng thở dài. Tiếng thở dài như ngăn chặn sự đê mê của bà, trả bà về sống sượng. Bà nắm chặt đôi tay, vùng đôi tay mấy lượt để lắng đọng niềm phẫn nộ xuống đáy lòng. Phẫn nộ rồi, bà cũng thở dài hỏi. Người ở bên ngoài rèm đó có phải là đạo soái Lưu Hương chăng? Người bên ngoài thở dài thêm mấy tiếng trước khi đáp. Tại hạ đây bà. Người đã đến, sao chẳng vào? Tiểu Phi không đợi dục, bước vào ngay. Chàng nhìn bà, nhưng bà không nhìn chàng. Nhưng bóng người trong gương nhìn chàng. Hay đúng hơn, bà nhìn bóng chàng trong gương. Lâu lắm, bốn mắt duy trì một lúc. Sau cùng Tiểu Phi lên tiếng trước. Và trước khi lên tiếng, chàng vẫn thở dài như đã thở dài. Tại hạ biết, bà đang tìm một người đáp ứng sở thích của bà. Bà đã dành cho người đó tình yêu trọn vẹn. Tại hạ hy vọng bà tìm được. Nhưng bây giờ, tại hạ biết thêm một điều. Là vĩnh viễn, bà không tìm ra được con người trong cái lý tưởng của bà đâu. Bà có biết tại sao không? Chỉ vì bà yêu bà. Bà tự dành cái tình yêu đó cho bà. Bà không dành tặng ai khác cả. Do đó, bà nào quan tâm đến ai? Đã không quan tâm thì làm sao biết trên đời này có những kẻ được bà lưu ý đến chứ? Bà chẳng quan tâm đến ai cả, kể cả trượng phu của bà, kể cả những đứa con của bà nữa. Thạch Quan Âm tưởng cơn phẫn nộ đã dịu, ngờ đâu nó vẫn còn ngấm ngầm. Tiểu Phi đã đá cây gậy sắt khuấy đống cho nồng, cho bay lửa bùng cháy. Bà vụt rời ghế, đứng lên hét: "Ngươi, tại sao ngươi khám phá ra bí mật của ta?" Từ lâu, bà là một người bình tĩnh, sáng suốt, luôn luôn đẹp hấp dẫn, luôn luôn hiền dịu ôn hòa. Bà khéo giấu những móng vuốt nhọn trong lớp bao nhung, giấu kỹ. Giờ đây bà không cần giấu nữa, bà để lộ chân tướng một ác ma, một dã thú. Đôi mắt đẹp của bà rạng lên niềm oán độc. Niềm oán độc đó hiện tại nhắm vào Tiểu Phi làm cái đích. Rồi bà từ từ bước tới, những bước đi chậm chạp nặng nề, những bước đi đến chỗ quyết liệt. Nếu có thể, bà vồ ngay Tiểu Phi, ngấu nghiến chàng như con mãnh thú đói nhiều ngày gặp miếng mồi ngon. Tiểu Phi khẩn trương, dù tự tin đến đâu, chàng cũng phải khẩn trương. Và bà bước tới một bước, chàng lùi một bước. Nhưng chẳng hiểu nghĩ sao, đang từ từ bước tới, Thạch Quan Âm đột nhiên dừng chân. Rồi bao nhiêu vẻ tàn độc biến mất, bà trở lại ôn tồn hòa dịu. Bà điểm nụ cười tươi, bà cất giọng trầm ấm nói: "Ta mất bình tĩnh, ta sơ suất thái độ, người nên lượng thứ cho ta. Thực ra ta không nên hành động như vậy, người biết cho. Một người nào đó có tâm sự bí mật, giữ kín được nhiều năm qua, bỗng nhiên lại bị khám phá. Thử hỏi người đó có còn giữ được bình tĩnh không? Thử hỏi người đó không phẫn nộ được chăng? Người hiểu chứ? Người biết như vậy chứ?" Tiểu Phi trước sự thay đổi thái độ của Thạch Quan Âm phải sững sờ. Chàng trầm ngâm một lúc, đoạn nhếch nụ cười khổ: "Tại hạ không có ý dò xét hành động của bà, mong bà hiểu cho điều đó." "Người nói được câu đó là đã làm cho ta cao hứng lắm rồi. Chỉ vì vô luận là người muốn giết ta hay ta muốn giết người, chúng ta nên để lại cho nhau một ấn tượng. Cái ấn tượng đó ta muốn nó phải tốt đẹp. Giả như người trước giờ phút người chết, ta không muốn người mang theo mình về âm cảnh hình bóng của một ác phụ. Ngược lại, nếu ta phải chết nơi chính tay ngươi, ta cũng chẳng muốn mang theo ta hình bóng một nam nhân tàn bạo. Cho nên ta muốn một trong hai chúng ta phải ra đi. Mình đảm đạo với nhau, mình an ủi lẫn nhau, mình bầu bạn với nhau mấy ngày. Bây giờ bà là một nữ chủ nhân, sẵn sàng chiêu đãi khách. Bất cứ khách đòi hỏi sự gì, bà cũng có thể cung ứng. Bà cung ứng với nụ cười, bà thỏa thuận chẳng chút miễn cưỡng. Một người khách dù khó tính đến đâu, cũng khó làm gì nghịch ý nữ chủ nhân hấp dẫn đến như vậy. Huống chi đã chắc gì van cầu mà được chiêu đãi như vậy. Tiểu Phi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh chàng, rồi chàng cười nhẹ hỏi: "Bà có điều gì cần hỏi tại hạ?" "Người phải hỏi như vậy nữa sao? Đương nhiên là ta có những điều cần phải hỏi ngươi, nhưng ngược lại, ngươi hẳn cũng có những điều cần phải hỏi ta. Ta biết ngươi chưa hỏi, ngươi nhường ta hỏi trước, là vì ngươi muốn giữ thái độ quân tử đối với một nữ nhân hiền dịu ôn nhu. Bây giờ ta hỏi ngươi trước, ngươi đã gặp Vô Hoài?" "Có gặp hắn. Hắn đối xử với tại hạ rất tốt, hắn kiên quyết tìm cách đáp ơn tại hạ." "Đáp ơn ngươi? Hắn làm gì?" "Hắn định dùng thủ pháp nghinh phòng nhất đao chạm, chặt đầu tại hạ đấy." "Cái lối đáp ơn đó đặc biệt quá chừng, thú vị lắm lắm." "Đúng vậy đấy, hiện tại thì rất thú vị. Rất tiếc tại hạ không có bao nhiêu đầu, thành ra khước từ cái hảo ý của hắn." "Vậy là hắn thất vọng?" "Và cả Thạch Quan Âm cũng thất vọng luôn chứ." "Cũng chẳng có gì thất vọng, bất quá ta kỳ quái một chút thôi." "Kỳ quái à? Người thấy chiếc bình đó chứ? Trong bình đó có loại mê hương, mê dược không sắc không hương, không vị, có cái tên rất đẹp là nhân ngây mi. Nó có công diệu làm cho con người mất cả khí lực, cảm thấy phiêu phiêu phưởng phưởng. Vô Hoa đã dùng nó để đối phó với Tại Hạ đúng không? Phải, loại mê dược đó luôn luôn có công hiệu. Tại sao lại chẳng có một ảnh hưởng nào đối với ngươi? Tại Hạ bình sinh bị lừa không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chẳng khi nào lại bị một loại mê dược áp đặt nổi cả. Tại sao? Phu nhân có chú ý là Tại Hạ có tật vuốt chóp mũi chứ? Có chứ, cử chỉ đó rất đáng yêu. Ta tin rằng nhiều thiếu nữ mê ngươi vì động tác đó. Nhưng việc ngươi vuốt chóp mũi có liên quan gì đến mê dược đâu? Tại Hạ vuốt chóp mũi chẳng phải để làm màu mè gì đâu, mà chính là mũi Tại Hạ có cái tật. Bởi cái tật này, mũi của Tại Hạ không như mũi của bất kỳ ai cả. Đến thần y Diệp Thiên Sĩ có ngoại hiệu là Kim Châm Độ Nguy cũng nhìn nhận là trên thế gian chẳng có thuốc nào chữa khỏi cái tật đó. Một con người có lỗ mũi nghẹt suốt ngày phải khó chịu lắm, khó chịu còn hơn mang một chứng bệnh đau khổ. Cho nên Tại Hạ phải thề luyện một loại nội công đặc biệt. Công lực đó thật ra chẳng có gì hay cho lắm cả đâu, bất quá giúp Tại Hạ thay vì thở bằng mũi lại thở ra bằng chân lông. Lâu dần Tại Hạ thở bằng lỗ chân lông thành tính rồi, lỗ mũi hóa ra cũng thừa. Chỉ vì nó không đến nỗi xấu xí, Tại Hạ không nghĩ là nên cắt bỏ nó cả. Thái Quan Âm giật mình, lâu lắm bà mới lấy lại bình tĩnh, nhấc nụ cười khổ. Lỗ mũi đã thành vật thừa thì mê dược nào hại ngươi nổi. Chân lông thở được, tự nhiên thuật khinh công của ngươi phải hơn thiên hạ. Người ta nói người mù có cái tâm linh xảo phi thường, cho nên có việc trong cái họa có cái phúc và ngược lại. Tại Hạ vừa cho phu nhân biết một bí mật mà bình sinh Tại Hạ giấu kỹ lắm đấy. Phu nhân còn điều gì muốn hỏi Tại Hạ nữa không? Còn Vô Hoa, hay là ngươi lấy cái hắn báo đáp ngươi, ngươi đáp trả lại hắn à? Đương nhiên là không rồi, phải chăng đạo soái Lưu Hương? Vì trên giang hồ, ai ai cũng biết rõ, đôi bàn tay của đạo soái Lưu Hương chẳng hề vấy máu. Phu nhân có muốn gặp hắn không? Tại Hạ khi nào lại sát hại một mạng người chứ? Người là do trời định đoạt, chết sống thì đều do trời cả. Đồng loại đâu có quyền đoạt thọ của nhau như vậy. Vô Hoa chưa chết đâu, hiện tại hắn ở gần đây thôi. Nếu ta muốn gặp hắn, tự nhiên phải có điều kiện chứ, đúng vậy không? Dù có điều kiện cũng chẳng quan trọng gì. Bất quá phu nhân muốn gặp một người thì Tại Hạ cũng muốn gặp vài người đấy. Ngươi muốn gặp Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn và cha con Quy Tư Vương à? Còn có anh em của Liễu Yến Phi, Khúc Vô Dung cô nương, Nhất Điểm Hồng nữa. Khúc Vô Dung và Nhất Điểm Hồng có vận đỏ, cả hai đã đi thoát trước khi ta đi. Cả hai đã lưu lại cho ngươi một phong thư. Theo phép lịch sự, không ai được xem thư của người khác, song ta khó dằn nổi tính hiếu kỳ. Và phu nhân đã bóc ra xem? Xem rồi phu nhân hủy diệt luôn à? Nhưng ta vẫn nhớ lời thư như thế nào. Thơ do Khúc Vô Dung viết, nàng cho biết dù cả hai đã trở thành tàn phế, họ không nghĩ nên nhờ ngươi bảo hộ. Từ nay họ tự lo lấy, và nếu có cơ hội, họ cũng bảo hộ luôn ngươi. Tiểu Phi biết ngay Cơ Băng Nhạn có nói gì đó xúc phạm đến họ, khiến họ thương tâm nên họ bỏ đi. Chàng thở dài rồi cười nhẹ nói: Cả hai có tính quật cường, cả hai cao ngạo như nhau. Họ hợp nhau thì đúng là chim liền cánh, cây liền cành rồi. Đáng mừng cho họ, phu nhân nên cao hứng cho Khúc cô nương mới phải chứ. Còn anh em Liệu Yến Phi thì thật tình ta không nhìn thấy họ đâu. Có lẽ họ cũng thoát đi rồi, như Khúc Vô Dung và Nhất Điểm Hồng ấy. Còn Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn Họ ở gần đây, xong ta sợ ngươi đến muộn một chút. Họ? Không lẽ họ? Chàng nghe uất nghẹn ở ít hầu, như có ai vừa bóp lại rất mạnh. Thái Quan Âm trầm tĩnh tiếp luôn. Bình sinh ta không thích dùng độc dược, bởi ta có rất nhiều cách giết người còn tàn độc hơn độc dược, mà lại đơn giản hơn nữa. Cho nên về thuật dùng độc ta kém Thu Linh Tố. Giả ngư người đến sớm một chút thì có thể cả hai có hy vọng được cứu sống. Hiện tại thì Cầm Như vô phương rồi, dù Hoa Đà biển thước trùng xanh cũng đành chịu. Bà nói thản nhiên. Tiểu Phi nghe tim mình như có bàn tay nào rất mạnh, máu nóng chảy mạnh trong châu thân, bốc lên đầu chàng nghe rõ tiếng vang bình bình nơi tai, nơi màng tai. Nhưng chàng biết đối tượng là con người như thế nào. Nếu chàng vong động là có đến bản thân, chứ chẳng thu hoạch được lợi ích gì. Biết vậy, chàng làm sao để nén cơn tức uất. Chàng nắm chặt đôi tay, móng bấm lún sâu vào da thịt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tưởng chừng như sẽ gãy hoặc vỡ vụn. Thất bại, một thất bại lớn lao của Tiểu Phi trong cuộc đời ngang dọc. Dù bây giờ chàng có hạ sát Thạch Quan Âm, điều thất bại đó vẫn không thể bù đúng giá, và chàng từ đây mang nặng hận đến ngày cuối. Huống chi chàng không hy vọng đủ tài trừng trị mụ ác ma này. Dưới ánh đèn ấm dịu, Thạch Quan Âm vẫn là một nữ nhân như mọi nữ nhân, và nữ nhân nào trong khung cảnh này cũng có vẻ hấp dẫn cả. Hả huống nữ nhân đó lại là Thạch Quan Âm. Hả huống Thạch Quan Âm không có lấy mảnh vải che chỗ kín, đừng nói che trọn thân thể. Chàng phải xè giặt trước sự cố ý của bà, cố ý để những bộ phận hấp dẫn nhất ra trước mắt chàng, sợ chàng không thấy rõ. Nhưng Tiểu Phi chẳng nhìn vào bộ phận nào, mặc bà ta khêu gợi, chàng vẫn thẳng mắt nhìn vào khoảng không. Cuối cùng Thạch Quan Âm thở dài. Ta biết người đang nghĩ cách trả thù cho bằng hữu. Ta khuyên người bỏ đi cái chủ ý đó, chỉ vì dù võ công người có cao, ta vẫn hạ sát được ngươi trong vòng trăm chiêu. Ngươi có tin như vậy không? Tại hạ tin. Xong ta không có ý giết ngươi. Ta muốn ngươi đừng bức ta phải giết ngươi. Vĩnh viễn ta không hề có ý giết ngươi. Hiện tại ta không có một người thân cận nào. Nếu ngươi muốn, ta sẽ đặt ngươi lên chiếc ngai vàng tại Quy Tư Quốc. Ta còn nhượng cho ngươi... Bà vuốt tay lên cơ thể ngà ngọc, cử chỉ đó thay lời, lời nói còn có thể bị khước từ. Cử chỉ đó mời mọc rõ ràng, bà sẽ nhượng cái gì bà đang phe vuốt. Trên đời này còn có cái gì hấp dẫn hơn? Vinh hoa phú quý, sắc đẹp đều ở trong tầm tay, với tay ra là nắm tất cả. Nam nhân nào chẳng mơ ước, nam nhân nào không hiểu rõ điều mơ ước quá cao, gần như khó thành sự thật. Và trên đời này, trong trăm vạn người, có được mấy kẻ thực hiện giấc mơ thành tựu? Tiểu Phi không mơ, mà hạnh phúc vẫn đến như thường. Thạch Quan Âm nói tiếp. Giả như nhà ngươi muốn, thì ngươi sẽ hưởng thụ vô cùng. Bằng ngược lại, là ngươi tự tìm cái chết. Sự lựa chọn đó nào phải khó khăn? Không lẽ ngươi không định nổi một chủ ý dễ dàng? Tại hạ đáng lẽ ra phải đáp ứng lời đề nghị đầy quyến rũ của phu nhân, nhưng rất tiếc phu nhân già quá rồi. Dù phu nhân có đầy đủ phong độ của một thiếu nữ đang xuân đi nữa, nghĩ đến cái cảnh con trai của phu nhân đều đồng lứa với tại hạ, tại hạ cứ thấy lợm giọng thế nào ấy. Câu nói đó là nhát búa đập vào đầu Thạch Quan Âm. Nghe câu đó, Thạch Quan Âm mường tượng mình đang dẫm chân lên đống lửa. Bao nhiêu cố gắng tỏ lộ tư thái dụ hoặc con người đối diện cầm như tan biến mất rồi. Bà run run giọng hỏi. Thế là người bức ta phải giết ngươi? Chắc vậy đó phu nhân à. Tại hạ cũng thả chết thôi, chứ không thích làm chồng của bà già đâu. Thôi phu nhân mặc y phục vào đi, còn có thể trông được. Chứ phu nhân cứ để cái thân thể lõa lồ, trông ngớp cả mắt như thế. Nhìn phu thân, tại hạ thấy lợm giọng lắm. Chàng sợ Thạch Quan Âm trầm tĩnh, không rung động, lại càng nặng lời. Chàng biết, nếu Thạch Quan Âm phát khùng, thì chàng mới có cơ tất thắng. Đúng như chàng dự đoán, Thạch Quan Âm sôi giận cực độ. Bà giận đến đỏ cả người. Bà thừa hiểu tiểu phi khích nộ bà, song chẳng làm sao khống chế nổi sự phẫn uất. Bà tung người lên, bà rời ghế. Khi tiểu phi dứt câu, bà đã xuất phát đúng 7 chiêu rồi. Một người chỉ có 2 tay, trong thoáng mắt đánh ra được 7 chiêu, kể ra cái nhanh không thể tưởng tượng nổi. 7 chiêu nhắm vào 7 nơi khác biệt trên mình tiểu phi: yết hầu, đôi mắt, ngực, dạ dày. Trên thân mình con người có bao nhiêu chỗ yếu nhược, Thạch Quan Âm đều bao trùm trưởng ảnh lên đó. Tiểu phi từng thấy thủ pháp rất nhanh của các cao nhân trong võ lâm. Có người chén nước rơi trên bàn xuống, chén chưa đến đất đã chụp lại kịp, mà chụp khéo đến độ nước không đổ một giọt nào. Có người dùng đôi đũa mà bắt ruồi, có người dùng kim nhỏ chích đuôi con thạch sùng. Nhưng chưa có ai sánh được bằng Thạch Quan Âm. 7 chiêu đó toàn là thực chiêu và toàn là độc chiêu. Tiểu phi quát to: dừng tay! Đánh như vậy làm sao Thạch Quan Âm thu tay về kịp? Nhưng với ai thì khó, khó thu tay về. Còn với Thạch Quan Âm, điều đó chẳng khó khăn chi cả. Tiểu phi biết vậy, nếu muốn thu tay về là Thạch Quan Âm thu được ngay. Bà thu nhanh, đánh nhanh, mà thu cũng nhanh, tựa hồ bà không hề xuất thủ. Bà hỏi: ngươi muốn nói gì nữa, hay là ngươi đổi ý? Tiểu phi nghe lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đánh canh bạc này quan trọng nhất trong đời chàng. Được là sống, thua là chết. Nếu Thạch Quan Âm không nghe lời chàng phân trần, thì chàng cầm như hữu hỉ. Chàng đang có ưu thế đấy, nhưng con tim vẫn đập liên hồi. Xong khi nào chàng để lộ sự lo lắng cho đối phương thấy rõ? Nhìn Thạch Quan Âm, chàng mỉm cười. Phu nhân muốn động thủ, ít nhất thì cũng phải mặc y phục vào chứ. Phu nhân không nhận ra mình hiện tại giống một con tôm luộc à? Đỏ rực như thế kia, trông chẳng đẹp tí nào cả. Thạch Quan Âm dù có muốn mặc y phục vào cũng không làm sao kịp. Tiểu phi vừa dứt câu là xuất thủ liền. Trên giang hồ còn ai không hiểu đạo soái Lưu Hương xuất thủ như thế nào? Người có thủ pháp nhanh bậc nhất tại Trung Nguyên là Nhất Điểm Hồng cũng phải khâm phục chàng. Nhất Điểm Hồng đánh được 5 chiêu là tiểu phi đánh được 10 chiêu. Như vậy cái nhanh của chàng gấp 2 lần hơn cái nhanh của người có tiếng là nhanh nhất nước. Cho nên chàng xuất thủ đánh được 3 chiêu, Thạch Quan Âm mới phản công. Vừa đánh, Thạch Quan Âm vừa cười nói: thảo nào trên giang hồ người ta chẳng cho ngươi là tay giảo quyệt thứ nhất, đến bây giờ ta mới thấy tận mắt đấy. Nhưng ngươi khoan đắc ý vội, ta tin ngươi nên lầm ngươi một lần, và chỉ một lần thôi, chắc chắn là chẳng có lần thứ hai được. Bà vừa dứt câu thì tiểu phi cũng đã bắt đầu thấy nguy. Chàng sắp sửa rơi vào vòng khống chế của bà. Và bà phản công lại 10 chiêu thì tiểu phi chỉ trả lại được 7 chiêu thôi. Bây giờ chàng tin chắc lắm rồi, chứ trước kia thì chàng vẫn hoài nghi. Chàng tin chắc Thạch Quan Âm quả là tay vô địch. Chàng đã từng trải võ công của các môn phái trên giang hồ, song chàng phải nhìn nhận thủ pháp của Thạch Quan Âm là độc đáo. Vô luận là danh thủ nào trong võ lâm, vừa chắp tay lên là tiểu phi biết ngay là người đó sẽ đánh chiêu thức gì. Song chàng không sao nhận định được đấu pháp của Thạch Quan Âm. Trên giang hồ, theo chỗ hiểu biết của tiểu phi, thì chỉ có 4-5 người đáng được gọi là nhất lưu cao thủ. Như Thiên Phong Đại Sư, trưởng môn phái Thiếu Lâm Ly Khai là Nam Thiếu Lâm. Như Lôi Đinh Thượng Nhân, tông chủ phái Côn Luân, như Du Hiệp Huyết Y Nhân. Nhưng chẳng nhận thấy, tất cả những người đó chẳng một ai duy trì đủ 300 chiêu với Thạch Quan Âm. Và chẳng nhận thấy, chính chàng chắc chắn là không chịu nổi 50 chiêu với bà. Chẳng hiểu sao Thái Quan Âm đột nhiên chậm tay lại. Nếu đối thủ nào chậm tay như bà, Tiểu Phi đương nhiên nhận ra những sơ hở ngay, không nhiều thì ít. Song Thái Quan Âm chậm tay, đấu pháp còn kín đáo hơn lúc bà nhanh tay. Chỉ vì bà tự tin, có tự tin mới dám chậm tay. Mà làm cái gì nhanh cũng dễ sơ suất hơn là làm chậm. Cái gì nhanh là phù phiếm bởi vì quá gấp rút. Cái gì chậm là chắc chắn vững vàng. Nhanh là hư nhiều, thực ít, còn chậm thì thực nhiều. Và chừng như cũng chẳng có điểm nào hư. Do đó đấu pháp rất vững, rất kín đáo. Dù sơ hở thì cái sơ hở đó chỉ dùng để dụ địch. Tiểu Phi dần dần lúng túng. Thái Quan Âm cười lạnh. Đạo soái Lưu Hương, ngươi còn có thể duy trì được 20 chiêu nữa chăng? Chắc là không rồi phu nhân ạ. Ngươi có nghĩ là có người đến cứu ngươi không? Không nghĩ như vậy đâu phu nhân ạ. Bởi làm gì có người đến đây bây giờ chứ? Bây giờ cứ trong phút giây nào, Thạch Quan Âm cũng có thể hạ độc thủ cả. Tiểu Phi hoàn toàn bị bà chế ngự. Và cũng có thể nói rằng tất cả 7 vị trưởng môn, 7 phái kiếm lớn có cùng đến đây một lượt cũng không thể cứu chàng được. Và dù tất cả quan binh trên đời, quan binh của tất cả các quốc gia hợp lại kéo đến đây cũng không cứu nổi chàng. Bởi trước khi họ đến là bà hạ sát chàng rồi.